Trung cực toàn năng học sinh, chương 192, tát vào mặt, góc truyện audio.com, dịch, hám thiên tà thần, biên, hám thiên tà thần, tim, vạn yên chi sao, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Monty cười một hồi rồi cười không nổi nữa, vì hắn phát hiện Diệp Hạo đang nhìn hắn như nhìn một thằng ngáo. Ánh mắt của mày có ý gì? Monty hỏi, sao thế? Diệp Hạo hỏi lại, tao cảm thấy này đang khinh bỉ tao. Monty nói lời trong lòng ra, ồ thế cho tao xin lỗi mày nhé. Diệp Hạo cười cười đáp, xin lỗi cái gì? Monty không giấu được sự ngạo mạn hỏi, thằng này thừa nhận trình không bằng mình rồi. Vì trước đó tao cảm thấy mày xác thực như một thằng ngu thích thể thiện, nhưng hiện tại tao thấy mình sai rồi, bởi vì mày cũng tự hiểu mày là người như thế nào. Mày bố tát chết mày, Monty phẫn nộ quát lớn lên, căm phẫn nhìn Diệp Hạo. Hiện tại, giờ mà hắn còn không hiểu ý Diệp Hạo nữa thì đập đầu vô miếng đậu hũ chết đi cho rồi, thằng mất dạy này đang đùa giỡn hắn. Nhưng rồi sự phẫn nộ trong lòng Monty nhanh chóng tiêu tan. Không cần đôi co với kẻ thất bại, mày còn nhớ rõ lời mày đã nói. Nói gì cơ, Diệp Hạo vờ vịt hỏi lại, mọi hành động trong cuộc thi đều được quay video lại, tất cả học sinh đại học Trung Y đều đang theo dõi, các đại biểu bên San Kate Peterburg cũng tương tự như vậy, nên việc ngươi gian lận là hoàn toàn bất khả thi. Monty ngạo nghễ nói, thắng lợi nắm chắc trong tay hắn. Và mày không phải giả ngu nữa đâu, Monty vừa định nói gì tiếp, Garen đứng bên cạnh kéo tay áo hắn một cái. Tôi hiểu ý của cậu Garen à, Monty nhìn Garen rồi cười nói. Cậu muốn tôi cho thằng này một chút mặt mũi phải không? Nhưng bạn của tôi ơi, cậu nghĩ thằng này xứng sao? Hắn sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc thi, tinh thần của hắn sẽ bị hủy hoại à? Garen cười khổ lắc đầu, mình đâu muốn nói đến chuyện này đâu. Vừa rồi Garen đã xem qua bài thi của Diệp Hạo, 50 đáp án đầu tiên giống như đúc với Monty, sau đó Garen còn tính toán một chút đáp án trên đề, và tất cả chúng đều hoàn toàn trùng khớp với bài thi Diệp Hạo viết ra. Một câu, rồi 10 câu, nói cách khác thằng này không phải đang chém gió, hắn đã giải toàn bộ 300 đề. Tốc độ quái quỷ gì không biết nữa, trình độ tính nhẩm đại sư cấp 3 cũng không đến mức đó. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Garen hoảng sợ nhìn Diệp Hạo, tính nhẩm tông sư, nếu nói Monty còn trẻ mà đạt đến cảnh giới tính nhẩm đại sư đã hiếm có rồi, nhưng tên Diệp Hạo này nhìn qua tuổi không bao nhiêu lại đạt đến trình tính nhẩm tông sư, thiên tài cỡ nào mới làm được chứ? Monty không dù tuổi so với Diệp Hạo, Garen rất rõ, Monty lấy được giấy chứng nhận cũng nhờ vào một chút quan hệ trong đó. Nếu không phải có sự nâng đỡ của thầy giáo, còn lâu Monty mới được cầm cái giấy chứng nhận kia. Ngài hiệu trưởng này, trong San Kate Peterburg của các người đều có loại mặt hàng ngáo ngơ thế này à? Diệp Hạo tò mò hỏi hiệu trưởng Đại học San Kate Peterburg một câu. Cậu có ý gì? Sắc mặt hiệu trưởng Đại học San Kate Peterburg trầm xuống hỏi lại. Thằng này cứ lẩm bẩm em bị đào thải khỏi cuộc thi từ nãy tới giờ. Ngài giải thích giúp em được không? Vì dù tính nhẩm đại sư cấp 3 cũng không thể giải đáp hết 300 trong thời gian ngắn như thế đâu. Jin như đinh đóng cột đáp, không có ngoại lệ à? Diệp Hạo cười tùm tìm hỏi lại, vẫn có ngoại lệ, đó là phải đạt đến cảnh giới tính. Góc truyện audio.com, nhẩm tông sư mới có khả năng này, em còn không biết mình đã đạt đến cảnh giới tông sư rồi cơ đấy. Diệp Hạo cười cười đáp. Cậu đang nói gì thế? Jin giật mình ngơ ngác, ngài và tên học sinh thân yêu của mình cứ lo chào phúng em, sao không nhìn đáp án của em một chút mà xem? Diệp Hạo bất giác dĩ nói, Jin nghi ngờ nhìn thoáng qua màn hình bên cạnh, sau đó bấm vào mục kiểm tra kết quả. Sau một hồi kết quả hiện ra, đáp án 300 câu của Diệp Hạo đều hoàn toàn chính xác. 300 câu không sai một ly, nhìn vào kết quả này, hai tròng mắt của Jin trợn tròn muốn rớt xuống đất. Điều này không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng, chưa bao giờ có một tính nhẩm tông sư trẻ tuổi như vậy. Trước đây và sau này cũng vậy, một tính nhẩm tông sư chưa đến 20 tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, Diệp Hạo không khỏi cười phá lên, ngài có cảm thấy em đang ăn gian nữa không? Monty và mọi người như từ trong mộng bước ra, Jin im lặng một chút mới từ từ tiêu hóa thông tin này. Hắn bây giờ mới hiểu tại sao Diệp Hạo lại tự tin tới bậc này. Đối với thiên tài, không gì không thể. Monty bừng tỉnh đáp, hiệu trưởng, còn muốn tiếp tục thi đấu nữa không? Mặc dù Jin cảm thấy việc thi đấu đã không cần thiết nữa. Đấu chứ tại sao lại không? Monty nhìn chằm chằm Diệp Hạo, em không tin hắn ta yêu nghiệt như vậy. Vòng 2, trên màn hình xuất hiện 100 tấm ảnh chụp mỗi người khác nhau, mỗi tấm ảnh đều có tên, các cậu có thời gian 1 phút để ghi nhớ tên và thứ tự của chúng, 1 phút tiếp theo hệ thống sẽ tự động xáo trộn các tấm ảnh với nhau, nhiệm vụ của các cậu là tìm đúng tên của mỗi tấm ảnh, điểm số được tính dựa trên số lượng ảnh tìm đúng tên. Các cậu có vấn đề gì không? Không thể không nói độ khó lần này còn cao hơn một bậc so với đề trước. Em có, Jin nhìn Diệp Hạo không vừa mắt một chút nào, nhưng hắn buộc phải nhẫn nại nghe ý kiến của Diệp Hạo. Chuyện gì, 100 tấm ít quá, ít nhất cũng 300 tấm đi. Diệp Hạo không nói thì thôi, mà nói ra sẽ khiến người ta kinh ngạc đến chết. Cậu chắc chứ, Jin không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Em chắc chắn, Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Monty, cậu có ý kiến gì không? Jin nhìn qua hỏi Monty, cứ theo ý hắn đi ạ. Hắn không tìm được bất kỳ lý do thoái thác nào trong hoàn cảnh này. Sự tình đã đến nước này, hắn không thể lùi bước được nữa. Hiện tại đối thủ đã chủ động xin tăng độ khó, hắn ngoại trừ tiếp nhận cũng không có lựa chọn thứ hai. Em còn một vấn đề nữa. Jin đang chuẩn bị tuyên bố bắt đầu lại bị Diệp Hạo cắt ngang. Chuyện gì, 300 tấm ảnh này chỉ cần xuất hiện trong vòng 1 phút là được rồi. Nà ní, Jin há hốc mồm hô lên, dựa vào quy định thời gian chuẩn bị là 3 phút. Em tin cậu ta sẽ đáp ứng. Sự tình đến nước này, Jin còn phát biểu được gì nữa? Lúc này trên màn hình liền xuất hiện 100 tấm ảnh chụp. Thật ra đây là một khảo nghiệm bất lợi với Diệp Hạo. Bởi vì nếu ảnh Trung Quốc, hắn có thể phân biệt rất dễ, nhưng đây đều là ảnh của Tây Âu. Sự khác biệt về dân tộc, rất nhiều người cũng ý thức được điều này. Tôi có cảm giác người ngoại quốc ai nấy đều tương tự nhau. Diệp Hạo gặp bất lợi rồi. Bài kiểm tra này thật bất công. Cậu ta có một nửa dòng máu châu Âu mà. Ai bảo đây là đề được lấy? gocchuyenaudio.com Từ kho dữ liệu của Đại học San Kate Peterbos Chi, các học sinh Đại học Trung Y biết bất công nhưng cũng không dám lớn tiếng thảo luận vì họ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến Diệp Hạo. Phải biết rằng Diệp Hạo đang đại biểu cho toàn bộ trường Đại học Trung Y chúng ta đó. Cách chương.